Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay lưng nhíu mày. Mặt thảm nhìn chú nha đầu kia. NS nhỏ. Sao cô NS sớm là cậu ta tới hả? Chú bé chu miệng NS. Em NS rồi chá bộ. Tại anh cô tin em thôi. Hai người dậy dốc nhau đi nha. Em đi ngủ tiếp. Wap, pipi. Nhóc con ngáp một cái rồi quay về phòng. Bây giờ cô Miss đứng dậy. Cô kiềm chế đờ si òa lên cười. Khi nhìn thấy hắn đang mặc trong mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Tôi chưa xử cậu là may còn đứng đó mà cười hả? Đan Phong đơ người, cô hiểu gì nhìn cô. Còn Linh Linh vẫn say đắm nhìn. Nhìn cậu kia. Ha ha, bộ dạng giống. Cô chỉ vào bộ đồ hắn đang mặc. Thì cười hơn NZ. Cười đến nổi cô NS nên lời. Giống gì hả? Hắn tức giận cầm chặt tay cô kéo đến sát người hắn nhí mặt gần cô. Linh Linh nheo mắt liên tục. Hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu. Cả hai đều giật mình tách ra. Cả hai mặt như nóng bừng lên. Nhưng riêng hắn là một chuyên gia bình tĩnh. Hắn đã lấy lại cân bằng rất nhanh. Giống gì? Dốc ông lão quá ha ha. Linh Linh cười him mắt. Dám NS tôi là ông lão sao, để xem tôi trị cậu thế nào. Tại ai mà tôi ra thanh thẻ như thế này chứ? Hắn tức giận chu mỏ NS. Đùng NS tại tôi nha. Ha ha, ông lão 90 tuổi đẹp trai quá đi. Cho cháu xin chữ ký. Cô đưa mặt cười nhìn anh trêu ghẹo rồi bỏ chạy. Lêu lêu, còn le lưỡi chọc tức anh. Tôi mà bắt đờ si cậu thì đừng trách. Hắn vẫn khí phách như thường. Đứng yên hăm dọa cô. Cô biết từ lúc nào ánh mắt cậu nhìn cô còn lạnh NZ. Bà Tư, cô vừa lên tiếng thì đầu dây bên kia đã náo lên. Cô chủ đi đâu vậy? Chúng tôi cả đêm đi tìm cô. Cô bị ai bắt đi sao? Bà Tư vẻ mặt lo lắng. Không không đâu. Ai mà bắt cóc con là tốn gạo lắm bà hi hi. Thấy cô cười tôi CX yên tâm. Mà cô về chưa tôi kêu tài xế đến đón. Bà Tư NS nhỏ liếc nhìn lên lầu. Tài xế, cô hét lớn. Bà Tư, anh về rồi sao? Cô cảm thấy sợ. Ông anh hay mà biết cô đi thâu đêm. Mách lại versus Baba versus Mama thì có nước chết. Ừ, Long Long về rồi. Nó về lúc đêm. Trong nó có vẻ mệt mỏi. Ảnh cô tìm tôi sao? Cô thắc mắc. Không hiểu sao. Long Long uống rất nhiều. Say xỉn. Cậu có hỏi con. Nhưng bà NS con ngủ rồi. Nên cậu về phòng luôn. Mà nhìn thần sắc của nó rất kém. Nghe giọng bà qua đờ ti nhưng cô cảm thấy nét mặt lo lắng của bà. Linh Linh CX lo lắm. Lo anh hay có chuyện cô hay. Mà cô lại cô có mặt ở nhà. Sáng mai bà Tư bảo tài xế đến đưa con bộ đồng phục versus cái ba lô nha. Con ở gần bệnh viện SSD nha. Cô dám NS mình đang ở bệnh viện. Cô sợ bà cuống lên là hỏng chuyện. Cô may anh biết thì có NC ăn cám. Vâng cô chủ, giữ gìn sức khỏe nha. Bà ấy NS nhỏ nhẹ rồi ngắt máy. Bà Tư quay vào bếp. Bà gọi ai thế? Giọng NS khàn khàn. Bà Tư giật bắn mình đặt tay lên ngực vuốt nhẹ thở dốc. Long Long, con đến từ lúc vậy? Bà hoảng hốt NS. Hắn uống ngụm NC điềm tĩnh. Từ lúc này, vậy cậu nghe hết chuyện giữa tôi và cô chủ rồi sao? Hắn nhíu mày. Hắn chỉ đùa vậy thôi, thế mà bà toan NS ra hết. Bà NS chuyện versus Linh Linh. Cô phải con bé ngủ trên sao? Cậu ta tức giận NS. Hóa ra, nghe hắn NS vậy mà bà đã cuống lên. Làm lộ hết, nó đang ở đâu? Hắn lạnh lùng NS. Bệnh viện, nghe giọng cô mấy tốt của hắn bà hoảng quá liền NS. Bệnh viện sao, nó bị gì? Hắn đặt tay lên vai bà vẻ mặt hình sự. Cô tôi, NS nhầm nơi, cô chủ đang đứng gần bệnh viện. Bà ta định thần NS rõ cho cậu. Long ca, anh bị sao thế? Ốm à, mà có chuyện gì buồn sao mà lại đi uống rượu? Cô nghĩ đến anh trai mà NC mắt cô chịu nghe lời cô cứ tuôn ra. Cậu cô khỏe sao ngồi đây một mình vậy? Hắn thấy từ khi cô nghe đờ ti xong thì mặt cô còn vui cười y như lúc trước. Tôi cô sao? Linh Linh sợ hắn thấy vẻ mặt thảm này của cô. Cô quay sang một bên gạt đi NC mát, như có gì mà dễ qua mắt hắn. Cậu khóc à? Hắn thấy mắt cô đỏ lên thì cảm giác bất an vô cùng, hắn rất lo cho cô. Đâu có. Cô lấy lại can đảm bình tĩnh. NS. Cậu còn chối. Con trai mà khóc thế là cô tốt đâu. Họ NS NC mắt chỉ dành cho con gái. Hắn ân cần nhìn cô. NS. Đã bảo cô khóc mà. Cô phụng phịu. NS. Cách chương.